Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 552, trinh quan 13 năm. Trinh quan 13 năm, đầu năm mùng 1, đại đường trên dưới, cử quốc sung sướng, học nhi học viện các học sinh, trải qua hơn một năm nay thời gian, hoàn toàn đứng vững gót chân, nhóm thứ hai học tử. Cũng đã đi ra học viện, Huyền Vũ viện bông vải, đã nghiên cứu thành công, bây giờ hộ huyện chăm họ, mùa đông qua mùa đông thời điểm, cũng có thể mặc bên trên tân áo bông, lại nhẹ nhàng, vừa ấm hòa, tứ hải thương hội làm ăn cũng là càng ngày càng lớn. Hơn nữa, bây giờ tứ hải thương hội còn đẩy ra hạng nhất đặc biệt phục vụ, đó chính là tồn lấy. Nếu ngươi đang ở đây hộ huyện tứ hải thương hội cất một vạn lượng bạch ngân, hắn sẽ cho ngươi một trương ngân phiếu. Này ngân phiếu chính là một vạn lượng bằng chứng. Ngươi đi thiên nam địa bắc, tùy ý một nhà tứ hải thương hội, bằng vào này trương ngân phiếu là có thể lấy ra một vạn lượng bạch ngân. Đương nhiên, cái này phục vụ đối với hội viên miễn phí, những người còn lại vẫn còn cần thanh toán 1% tiền phí tổn. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không quá tin tưởng, nhưng mấy cái đại thương nhân dẫn đầu dùng hai lần sau đó, mọi người mới phát hiện, biện pháp này đơn giản là quá tốt. Xuất hành thời điểm, ngân phiếu giấu cũng thuận lợi, không dẫn sơn tặc chú ý. An toàn, từ từ, này ngân phiếu ngay tại một ít thương nhân tay trong lưu thông đứng lên. Chủ yếu vẫn là tứ hải thương hội đám hội viên đang sử dụng. Lúc này, Tô Bạch một mực ở nhấn mạnh tín dụng, liền có đất dụng võ. Không ít người giao dịch thời điểm, cũng sẽ trực tiếp sử dụng ngân phiếu tiến hành giao dịch. Về phần phòng giả sự tình, Tô Bạch đã sớm xử lý qua rồi. Biến sắc mặt, theo ánh mặt trời góc độ không giống nhau, sẽ cải biến màu sắc. Nếu như không phải là vì chính mình điều chế ra được loại này mặc, ngân phiếu gần như đã sớm phát hành rồi. Bên ngoài hoàng cung, nhà nhà hoan ca cười nói. Bên trong hoàng cung lại dị thường lạnh tanh. Năm nay xuân tiết, cùng dĩ vãng mỗi một lần xuân tiết rất bất đồng. Ba ngày trước, Lý Thế Dân liền bắt đầu tắm thực chay, không ăn thức ăn mặn, ngay cả xuân tiết buổi tối cũng không có cùng các phi tử hoàng tử đám công chúa bọn họ cùng nhau ăn cơm, mà là một người ở lập chính điện ngồi tĩnh tọa, ngay cả trưởng tôn hoàng hậu đều bị hắn đuổi đi ra ngoài. Lý Thừa Càn ở bên ngoài cung nhìn hết thảy các thứ này, mặt mũi phức tạp, hắn trước một trận nhận được Vô Song Hầu tin tức, biết nếu như Lý Thế Dân ăn đan dược sau đó, khả năng sẽ, Lý Thừa Càn không nhịn được lần nữa đi tìm Lý Thế Dân, khuyên giải hắn không muốn ăn cái gì vũ hóa đan. Cái loại này đan dược đối thân thể của hắn chỉ có chỗ xấu, không có lợi. Nhưng bây giờ Lý Thế Dân đã mê muội, nói cái gì cũng không nghe lọt. Nghe vậy ngược lại là đem hắn đuổi đi ra. Hơn nữa hạ lệnh, không có hắn triệu đến, Lý Thừa Càn vào không được cung. Lý Thừa Càn đứng ở Chu Tước Môn trước, cửa này cũng sớm đã sửa xong, nhìn kia đỏ thắm đại môn, hắn lắc đầu một cái, xoay người hướng đường lớn đi tới, ánh mắt đã từ từ trở nên kiên nghị. Kim biểu môn trước, bên trong nhà, Lý Thế Dân, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong ba người, phơi bày hình tam giác, ngồi quanh ở một tòa dáng vóc to trước lò luyện đan. Hơn 10 người tiểu đạo đồng cung kính ngồi chồm hổm ở phía sau bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc. Này đan lô đủ có chiều cao hơn một người, thoáng hiện ngoài tròn trong vuông, tạo thế chân vạc, nhìn qua tựa như một cái đại đỉnh. Bên trong khắc núi đồi cỏ cây, ngoại khắc nhật nguyệt tinh thần. Thời gian đã tới buổi trưa canh ba thời điểm, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người đồng thời mở hai mắt ra. Lý Thuần Phong bình đi lên, nhảy một cái nhân cũng đã nhảy lên trên lò luyện đan. Vẻ mặt nghiêm túc nói, giờ lành đến, đốt. Đàn lô phía dưới là kim loại dựng kiến bình đài, bên trong đã sớm bỏ vào dầu lửa than. Theo Lý Thuần Phong mệnh lệnh, một tên tiểu đạo đồng cung kính bưng một cây hộp quẹt đi tới trước người Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiện tay nhận lấy, liền vứt xuống đài kim loại bên trong, nhất thời ánh lửa bay lên. Lý Thuần Phong tiếp tục nói, thỉnh nhất dược, chân long huyết. Viên Thiên Cương đi tới trước người Lý Thế Dân, trong tay còn nắm một cái không lớn tiểu đao. Lý Thế Dân đưa ra tay trái, thần tình lạnh nhạt. Viên Thiên Cương cắt vỡ Lý Thế Dân ngón giữa, chen lấn mấy giọt máu tươi sau khi đi ra, tiện tay hướng lên bắn ra, máu tươi liền rơi vào đan đỉnh bên trong. Lý Thuần Phong là tiếp tục nói, mời nhị dược, bàng địa hoa. Một bên tiểu đạo đồng bận rộn lo lắng cầm lên một gốc đã khô héo hoa, chậm chậm đi tới đưa cho Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nội lực rung một cái, này hoa liền bể thành phen, bị hắn nội lực dẫn vào rồi đan đỉnh bên trong. Mời tam dược, giao nhân lệ. Một gã khác tiểu đạo đồng gần như chạy băng băng đi lấy dược, mời bốn dược. Quá trình này một mực kéo dài đi ra bên ngoài thiên đấu đen xuống mới tính kết thúc. Hơn 200 loại tài liệu toàn bộ bị bỏ vào đan đỉnh bên trong. Phía dưới lò hỏa vượng thịnh, Lý Thế Dân hai mắt tử nhìn chòng chọc trước mặt đan đỉnh, vẻ mặt so với hai người bọn họ cũng muốn sốt sắng. Lý Thuần Phong nhìn chằm chằm đan hỏa, hắn cần phải căn cứ giờ biến hóa tới quyết định ngọn lửa lớn nhỏ. Viên Thiên Cương mệt nhọc một buổi chiều, vẻ mặt cũng có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn tính là không tệ. Đứng ở Lý Thế Dân thân vừa cười nói, bệ hạ, sau 7 ngày liền có thể mở lò, nhưng duyên phận chỉ có thiên định, có thể ra mấy viên thuốc liền không nói được rồi. Nghe vậy Lý Thế Dân cười nói, yên tâm, nếu như đan dược nói nhiều, nhất định là có hai người các ngươi một phần. Phi thăng thành tiên, chấm cũng cần đạo hữu phải không? Ha ha ha ha, ha ha ha, hai người đồng thời nở nụ cười. Thanh âm trực thấu ngoài nhà, một tên thị vệ, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn một chút tả hữu không có người chú ý. Thân hình dần dần không có vào trong bóng tối. Thái tử phủ Lý Thừa Càn ngồi ở thư phòng đọc sách. Kỷ Đạt ngồi đối diện hắn, trong tay cũng bưng một quyển sách, lại không hề có một chút nào nhìn thấy. Khâu Công Công lớn tuổi, đứng sau lưng Lý Thừa Càn, có chút buồn ngủ, bên trong nhà ánh nến có chút chập chờn. Đọc sách thời gian dài, con mắt của Lý Thừa Càn đều có chút hoa. Đoàng đoàng đoàng, ngoài thư phòng, có người nhẹ nhẹ gõ ba cái môn. Khâu Công Công nghe được thanh âm phảng phất một chút thức tỉnh, nhất thời tinh thần không ít, nhìn thái tử không chú ý, nhẹ nhàng xoa xoa con mắt, hướng môn đi tới. Ai nhỉ? Khâu Công Công thanh âm không lớn, ngoài cửa nhân lại nghe chân thiết. Công Công, cung nội tới tin tức. Nghe vậy Khâu Công Công nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhất thời một trận lãnh phong liền thổi vào. Hộ vệ nhanh chóng bước vào nhà, cung kính hành lễ nói, điện hạ, cung nội có tin tức, nói, cung nội vũ hóa đan đã bắt đầu luyện chế. Dự chu sau 7 ngày, là có thể luyện thành. Nghe vậy Lý Thừa Càn, nhẹ nhàng để thay xuống trung thư, thở dài, khẽ gật đầu một cái, lại không nói lời nào. Kỷ Đạt cũng để tay xuống trung sách vở, lặng lẽ nhìn Lý Thừa Càn, quan sát hắn biểu tình. Bây giờ hắn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Những ngày qua Lý Thừa Càn phân phó hắn làm việc rất nhiều, trong đó có liên lạc trong quân tướng lĩnh sự tình. Hắn cũng không ngốc, tự nhiên có thể suy đoán ra một ít gì đó. Càng suy đoán, hắn lại càng thấy được huyết dịch sôi sùng sục. Nếu quả thật thành, đây chính là Từ Long A. Từ nay vị cực nhân thần, một bước lên trời. Vậy thì, đi làm chuẩn bị đi. Lý Thừa Càn thanh âm có chút ba động, nhưng cuối cùng vẫn để cho hắn cố đè xuống đến. Dạ, tên hộ vệ kia đáp đáp một tiếng, đẩy cửa phòng ra xoay người không vào đêm sắc. Khâu Công Công yên lặng đóng cửa phòng. Lý Thừa Càn cầm lên trước mặt thư, Kỷ Đạt lại biết, hắn cũng không có nhìn thấy. Khâu Công Công lần nữa đứng ở Lý Thừa Càn sau lưng, vẫn là bộ kia phảng phất buồn ngủ bộ dáng, ánh nến như cũ chập chờn. Trinh quan 13 năm, mùng 8 tháng giêng Kim Biểu Môn ngoại, 5.000 người Tả Vũ vệ thủ vệ tại bốn phía, mỗi cái dương cung lắp tên, minh đao phát sáng giáp, đừng nói nhân, ngay cả một con ruồi cũng không vào nổi. Trong tiểu lâu, Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người, hai mắt đỏ ngầu vô cùng, hai người bọn họ liên tiếp 7 ngày chưa từng nghỉ ngơi, toàn bằng mượn chính mình nội lực gắng gượng chống giữ, rất sợ xuất hiện một chút xíu sai sót nhỏ sẽ bị hủy này lò tiên đan. Lý Thế Dân đứng ở một bên, ánh mắt tử nhìn chòng chọc trước mặt đan lô, hai tay nắm thật chặt quyền. Vương Hỷ đứng sau lưng hắn, ánh mắt vắng lặng nhìn Lý Thế Dân khẩn trương dáng vẻ, không khỏi thở dài một tiếng. Giờ lành đến, mở lò. Lý Thuần Phong thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại dị thường hùng hậu. Tiếng giống to này đi qua, hắn và Viên Thiên Cương hai người đồng thời nhảy lên, song trưởng hướng về phía lò miệng vị trí liền đánh ra. Bang, một tiếng vang thật lớn, đàn lô cái trực tiếp bay ở giữa không trung trên dưới xoay tròn, đồng thời một cổ bạch khí phiêu tán đi ra, một cổ dị hương theo sát phía sau. Vương Hỷ bất động thanh sắc đứng ở trước mặt Lý Thế Dân, ánh mắt nhìn chằm chằm kia đan lô cái, rất sợ nó thương tổn đến Lý Thế Dân, nhưng đây cũng là hắn quá lo lắng. Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong hai người, hai tay đẩy một cái, liền đem đan lô cái phách bay ra ngoài. Đan thành, đan thành, đan thành, chung quanh những tiểu đạo đồng đó vây quanh đan lô quỳ thành một cái vòng, đồng loạt kêu đan thành. Lý Thuần Phong không sợ trong lò luyện đan hơi nóng, nội lực rung một cái, nhất thời xương trắng càng bồng bềnh đều bị đồng loạt quyển ra lò ngoại. Viên Thiên Cương thân hình uyển như quỷ mị, đưa tay tìm tòi, trên mặt chính là cứng đờ. Lý Thế Dân thấy vậy sắc mặt đại biến, bận rộn lo lắng tuần hỏi, chân nhân, chẳng lẽ là thất bại? Sắc mặt của Viên Thiên Cương phức tạp, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó đưa tay ra tâm, bên trong bất ngờ có một viên ngân lóng lánh đan hoàn. Lý Thế Dân thấy vậy mừng rỡ, sau đó hắn liền biết Viên Thiên Cương vì sao là như vậy một bộ biểu tình rồi. Nguyên lai là nhóm này đan dược chỉ thành một viên a. Ngay sau đó Lý Thế Dân không khỏi trấn an nói, đạo trưởng đừng lo, kia tài liệu luyện đan là không phải còn có còn thừa lại mà. Ở luyện một lò cũng là phải. Sau đó hắn nhìn sau lưng Vương Hỷ liếc mắt, Vương Hỷ minh bạch, Viên Thiên Cương còn không thấy rõ, ngân đan liền đã đến Vương Hỷ trên tay. Đan dược này vừa mới ra lò, vào tay nóng bỏng. Vương Hỷ nhẹ nhàng bưng trong lòng bàn tay, khóe miệng của Lý Thế Dân không khỏi câu khởi, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng rốt cục thì ha ha cuồng cười ra tiếng. Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cũng mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn về phía Vương Hỷ trong tay ngân đan. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, không nghĩ tới đan dược này như thế khó luyện, một lò lại chỉ ra rồi một viên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn nhau cười khổ, hai người ở trong 7 ngày này đã tiêu hao hết tinh khí thần, coi như tài liệu giàu có, muốn lần nữa mở lò, sợ là ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một tháng sau rồi. Hai người thở dài một tiếng, sau đó đồng loạt hành lễ nói, chúc mừng bệ hạ, được này tiên đan, thăng tiên có hy vọng. Lý Thế Dân ha ha cười to, đắc ý muốn mạng, ép căn liền không có nghe lọt, một mực chờ đến hai người lại nói một lần sau đó. Lý Thế Dân mới cố gắng bình phục mình một chút tâm tình. Đưa tay nhận lấy Vương Hỷ trong tay Vũ Hóa Đan. Vũ Hóa Đan ước chừng có lớn chừng trái nhãn, hơn 200 loại tài liệu, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một chút như vậy tinh hoa. Ngân quang nhỏ thước, dị hương xông vào mũi. Lý Thế Dân thấy thế nào hài lòng. Cố đè xuống trong lòng kích động nói. Nhị vị, này Vũ Hóa Đan phải như thế nào dùng? Hâm rượu dùng là được, Viên Thiên Cương Lý Thuần Phong hai người đồng thời nói. Lý Thế Dân cười ha ha nói. Kia chấm lập tức phái người đi chuẩn bị. Vương Hỷ, bệ hạ, phái người chuẩn bị hâm rượu. Mệnh thái tử vào cung. Chấm có lời nói với hắn. Phải, Vương Hỷ đáp đáp một tiếng. Lý Thế Dân tiếp tục nói. Đi một chút đi, nhị vị, còn xin theo ta cùng đi Thái Cực Cung. Nơi đó, chính là chấm nơi phi thăng. Lý Thuần Phong nhưng là nói. Bệ hạ, đây là ta thầy cho hai người lần đầu tiên luyện chế. Xin bệ hạ tìm người thí nghiệm một phen, Vương Hỷ cũng ở sau lưng nói. Bệ hạ, xin để cho người ta vì bệ hạ thử thuốc. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói. Không sao cả, chấm tuyệt đối tin tưởng nhị vị. Vương Hỷ, đi nhanh phái người thông báo thái tử. Phải, Vương Hỷ vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Còn cuối cùng là không đang nói nhiều cái gì. Xoay người rời đi, Lý Thế Dân cười, mang theo Viên Lý Nhị người đi rồi Thái Cực Điện. Chỉ có hắn tự mình biết, tài liệu đã không có giàu có, mang về không có rể hoa. Chỉ có hai cái còn sống, một cái luyện đan, ngoài ra một cái cũng đã chết, đang chờ thêm 1-2 năm. Hắn cũng không có cái kia kiên nhẫn. Điện hạ, trong cung truyền tới tin tức, nói là bệ hạ cho đòi ngài vào cung đây, Khâu Công Công thanh âm không lớn. Nhưng đủ Lý Thừa Càn nghe, Lý Thừa Càn nhàn nhạt ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Khâu Công Công nói, cũng chuẩn bị thế nào? Điện hạ yên tâm, hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, để cho Kỷ Đạt chuẩn bị xong, có gì ngoài ý muốn? Lập tức đi hộ huyện thông báo Vô Song Hầu. Khâu Công Công cười nói. Đội ngũ điều động là không gạt được Vô Song Hầu. Chắc hẳn Vô Song Hầu đã sớm biết rồi tin tức. Lấy hắn tài trí. Thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên liền đến Trường An. Lý Thừa Càn cười một tiếng. Này đến cũng vậy. Hai khắc đồng hồ sau đó. Lý Thừa Càn một người một mình đi tới Thái Cực Cung. Thái Cực Cung bên trong, Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong đều tại. Nhìn thấy Lý Thừa Càn sau khi đi vào, Lý Thế Dân cười ha ha nói. Thừa Càn, đến, tới chấm trước mặt. Lý Thừa Càn nhanh đi mấy bước, liền đến Lý Thế Dân phụ cận hành lễ nói. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng. Thừa Càn, ngươi qua đây, Phụ Hoàng có lời nói cho ngươi. Lý Thế Dân vỗ một cái bên người mềm mại đôn. Tỏ ý Lý Thừa Càn đi sang ngồi. Lý Thừa Càn nghe lời ngồi một bên. Chỉ nghe thấy Lý Thế Dân thở dài nói. Thừa Càn a, này đại đường, liền muốn giao cho trong tay ngươi rồi. Nghe vậy Lý Thừa Càn chặt vội vàng đứng dậy nói. Nhi thần không dám, nhi thần tài sơ học thiền. Làm sao có thể gánh vác nặng như vậy gánh? Ai? Nói cái gì ngốc lời nói? Ngươi là chấm thái tử. Này Giang Sơn không truyền cho ngươi. Truyền cho người nào? Lý Thế Dân phảng phất có chút bất mãn. Sau đó lại thay một bộ nụ cười nói. Làm hoàng đế. Phải có tự tin. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Lý Thừa Càn vẻ mặt có chút bối rối nói. Phụ hoàng, đây là cớ gì? Cớ gì nói những thứ này à? Ngài chính là thiên thu thời kỳ cường thịnh. Nhi thần chuẩn bị cái gì à? Lý Thế Dân thở dài. Vỗ một cái Lý Thừa Càn bả vai nói. Thừa Càn a, ngươi tâm ý. Chấm minh bạch. Chấm lần này gọi ngươi tới. Chủ yếu là có một việc dặn dò ngươi a. Phụ hoàng ngài nói. Nhớ. Đợi chấm phi thăng chi hậu. ngươi chính là này đại đường quân chủ, này đại đường Giang Sơn chính là một mình ngươi. Kia Vô Song Hầu, nhất định là ngươi đại họa tâm phúc. Phụ hoàng, ngươi, không cần nói nhiều, lui ra đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN